Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com. Margaret được xem là người nối nghiệp của Hastings, từ lúc 18 tuổi đã chỉ huy qua chiến dịch lớn. Chẳng qua từ khi nhận thức mập mạp đến bây giờ, nàng không có cơ hội cũng không muốn tự mình chỉ huy tác chiến. Quan chỉ huy một chi quân đội chỉ có thể là trung tâm chi quân đội này. Mà mập mạp không chỉ là trung tâm phỉ quân còn là trung tâm liên quân mới mà Hastings tạo ra. Đối với Margaret mà nói, mập mạp trưởng thành so với thắng bại một hồi chiến dịch còn quan trọng hơn nhiều. Mà từ sau khi ở Hán Kinh bị tập kích, ý niệm này trong đầu càng thêm thâm căn cố đế không thể dao động. Rất ít có người biết vì tiểu ma nữ thiên tài chỉ số thông minh siêu quần này đã ở trong lúc bất chi bất giác biến thành một người phụ trợ tận tâm tận trách bằng. Nàng buông xuống trọng trách người nối nghiệp Hastings, vô cùng thoải mái. Bất quá, nếu có người ở đây cho rằng thiên phú cùng kỹ xảo chỉ huy của nàng cũng bỏ lại mà nói, liền 10 phần sai rồi. Tàu chiến người ra ban tập trung che giấu cùng động tác chiến cơ phóng thích thực ẩn nấp, kẻ địch kinh nghiệm phong phú biết ưu thế thành lập trên chiến trường đã mất đi, liền nhanh giống như tiết tấu điệu nhảy Clarkit vậy mau. Chỉ trong vòng vài giây, chỉ cần có thể chống đỡ qua một đoạn thời gian, có lẽ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ thậm chí cố ý buông tha cho một ít tàu chiến, hấp dẫn máy bay Payan công kích. Nhưng tất cả cái này, không thể gạt được ánh mắt của Margaret. Nàng để ý chế phục, mỉm cười cầm lấy máy phát thanh tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất sau khi nàng trở thành một thành viên phỉ quân. Tôi là Margaret, hiện tại từ tôi tiếp quản quyền chỉ huy chiến cơ tụ quần. Mệnh lệnh của tôi, thứ nhất, đại đội số 3, mục tiêu, mẫu hạm vũ trụ, Vincent, địch tập trung công kích. Đại đội số 2, làm cách trở yểm hộ. Đại đội số 4, số 5, mục tiêu, mẫu hạm vũ trụ, phí tuyết, địch. Khi thanh âm quen thuộc này ở kênh thông tin vang lên, chiến cơ tụ quần Payan đang bay loạn, nhanh chóng từ công kích tự do chuyển hóa thành tụ quần công kích. Mặc cho tàu chiến đấu ra ban điên cuồng che giấu mẫu hạm, thậm chí không tiếc dùng thân thể đón đỡ lửa đạn của chiến cơ tụ quần. Nhưng mà ở dưới Margaret chỉ huy, chiến cơ tụ quần không chút kẽ hở, vẫn giống như cuồng phong từng đợt lại từng đợt từ các phương vị cuốn vào. Hai chiếc mẫu hạm vũ trụ ra ban chống đỡ không đến 5 phút đồng hồ, liền lục tục giải thể nổ mạnh. Mất đi hai chiếc mẫu hạm vũ trụ, tốc độ phóng thích chiến cơ ra ban đã rõ ràng theo không kịp tốc độ tổn thất. Đối mặt chiến cơ tụ quần nhanh chóng thay đổi phương hướng, đem đầu mâu nhắm ngay mặt hai chiếc mẫu hạm vũ trụ Payan khác, chủ trận tàu chiến ra ban vừa mới có một chút tỉnh lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Maggie đã xuất thủ ở lầu 4 đại sảnh chỉ huy, Garfield dừng ở màn hình thiên võng, trên gương mặt vẫn không lộ sắc, lộ ra một tia tươi cười khó được. Sớm nên nàng xuất thủ. Diana si mê nhìn bóng dáng yểu điệu trên đài chỉ huy, đương nhiên nói. Chỉ là chiến đấu chỉ huy cục bộ như vậy, cho dù là Tony cũng so ra kém nàng. Nói xong, Diana hoang mang nói. Bọn họ vừa rồi thương lượng cái gì? Là chuẩn bị đem quyền chỉ huy đều giao cho Maggie sao? Garfield nhìn đài chỉ huy, lắc đầu nói. Không thể nào, điền tướng quân còn ở trên đài chỉ huy. Hình như là quyền chỉ huy chiến cơ tụ quần giao cho Maggie. Diana miệng nhẹ nhàng bĩu môi, ta thật ra cảm thấy Maggie, góc truyện audio.com, càng hẳn nên chỉ huy hạm đội khu tuần chiến đấu. Vì sao? Garfield có chút ngạc nhiên, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, mập mạp ở trong trận chiến này bày ra tài năng, làm cho Garfield vô cùng khâm phục. Mặc dù là mập mạp ở trong 40 phút rảo sát bại bởi Oblon, nhưng có khả năng đủ đem Oblon bước đến loại trình độ này, cũng đủ để cho hắn thắng được mỗi người trên chi hạm đội này tôn kính. Đây là chiến tranh, vô luận quá trình như thế nào, hắn chung quy vẫn thắng được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, là cùng độc nhãn cự mãng Oblon chiến đấu thắng lợi. Nhìn xem các tham mưu đã kích động ánh mắt sáng lên trên trán đổ mồ hôi này, có thể biết thắng lợi này đủ để khiếp sợ toàn bộ phỉ minh, đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa gì. Đây là công huân, cũng là vinh quang vô thượng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Garfield, Diana khinh thường nói. Cho dù người này dựa vào chút thông minh âm mưu chủ trận tàu chiến Oblon, cũng che giấu không được sự thật cùng người ta ngay mặt chiến đấu thất bại thảm hại. Thân là một gã quan chỉ huy, nếu không thể ở ngay mặt đánh bại kẻ địch, một ngày nào đó sẽ ngã quỵ ở trong cạm bẫy. Garfield rõ ràng, ánh mắt hắn từ trên người Isaac xoay chuyển, sau đó hướng Diana mỉm cười, quay đầu đi. Hắn biết cô gái gợi cảm giống như một đoàn yêu hòa, chỉ cần một cái ánh mắt mị hoặc cùng một nụ cười ngượng ngùng có thể làm cho đại đa số nam nhân đánh mất hồn vía, cùng Isaac có cùng một vấn đề. Thậm chí, so với Isaac còn liều mạng hơn, chủ trận hữu đà 1.315 khắp chủ pháo chuẩn bị đồng loạt bắn. Trong đại sảnh chỉ huy, vang lên mệnh lệnh của Tony. Chủ trận bắt đầu hướng hữu quân chuyển hướng. Garfield mi tâm nhảy dựng, bỗng nhiên quay đầu. Tình không cánh trái, nguyên nhân vì chiến hạm chuyển hướng mà ra khỏi tầm nhìn cửa sổ mạn tàu, nhưng vẫn còn có thể thấy hạm đội Siriato cùng đối phương chiến đấu, cùng với chỗ xa hơn có bóng dáng của ba chi phân hạm đội ra ban cấp tốc mà đến càng ngày càng gần. Lựa chọn đem đầu hạm nhắm ngay hữu quân, ở đồng thời hoàn toàn ăn luôn chủ trận tàu chiến Oblon, cũng có ý nghĩa, phần đuôi chủ trận bên ta, liền bại lộ ở dưới họng pháo của bốn chi phân hạm đội khu tuần đối phương. Tuần dương hạm Siriato, rốt cuộc từ bên ngoài cửa sổ mạn tàu tiêu thất. Garfield trầm mặc nhìn mập mạp trên đài chỉ huy, người còn muốn cùng Oblon đấu một trận sao? Điền tướng quân, trưởng quan, đối phương thỉnh cầu thông tin một gã tham mưu thông tin kêu lớn. Quan chỉ huy đối phương hỏi ngài là ai? Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, mập mạp cầm lấy máy truyền âm, hướng tham mưu thông tin làm cái thủ thế. Thông tin tham mưu nhấn nút truyền, tao là ông nội của mày. Thanh âm mập mạp ở trong đại sảnh chỉ huy yên tĩnh quanh quẩn. Tao là ông nội của mày. Thanh âm này, từ trong máy truyền âm đi ra, mang theo 3 phần khinh thường, 3 phần chế ngạo cùng 4 phần không kiên nhẫn, dội đi dội lại ở trong phòng. Oblon đánh trận cả đời, thấy qua đủ loại kẻ địch cho tới bây giờ đều có tâm lý cường thế trên cao nhìn xuống. Nhưng lúc này đây, hắn lại cảm giác giống như không cẩn thận đưa mặt ra, đã bị người nhìn thấy, vội vung tay không lộ gió, sạch sẽ lưu loát cho một cái tát đánh lên trên mặt một cái bốp, nhất thời trên mặt đau rát. Đã thấy qua không phong độ, chưa thấy qua không có phong độ như vậy. Đánh trận thì đánh trận, còn hỏi tên, giả bộ cái chim gì? Mập mạp hùng hùng hổ, góc truyện audio.com. Hồ, các quân quan người Gia Ban đứng ở bên Oblon, trên mặt đều là một trận xanh một trận trắng, lửa giận tạch tạch bắn ra bên ngoài. Ngươi không phải là cảm thấy ngươi thắng định rồi chứ? Đừng quên, ở cánh trái ngươi, hạm đội khu tuần tỷ lệ là 4 so với 1 Oblon thanh âm thực bình tĩnh, mặt không chút thay đổi. Chỉ có Yamamoto bên cạnh hắn, mới có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên thái dương cùng với da thịt bên cạnh con mắt mù bởi vì sung huyết mà đỏ lên của hắn. Không phải là dựa vào bộ tham mưu lợi hại sao mập mạp khinh thường nói. Nếu ngươi không có một đám tham mưu lợi hại, ngươi tính là cái danh tướng gì? Còn cái con mẹ nó độc nhãn cự mãng nữa chứ, lão tử nghe như thế nào cũng giống cái đó vậy. Anley, Margaret cùng Helen, đồng thời đỏ mặt phì một ngụm. Các quân quan ở một bên cười đến ngã trái ngã phải. Có bản lĩnh mập mạp oán hận nói. Chúng ta cũng không dùng tham mưu, một đấu một. Oblon bị mập mạp nói hoàn toàn chọc giận, đồng thời, đầu óc cũng có chút phát mộng. Chiến dịch vũ trụ một đấu một, quan chỉ huy đối phương đầu óc có bệnh. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu giống như tia chớp từ trong đầu xẹt qua. Trên chiến cuộc chủ trận tàu chiến của mình, đã ở dưới chủ trận cùng chiến cơ tụ quần đối phương hai tầng công kích đã muốn không còn đường sống. Mà bộ tham mưu đối phương, ở trước đó bày ra đi ra thực lực cũng làm cho người ta kinh hãi. Ở nửa sau giai đoạn rào sát trung ương, đối phương các phương diện đều trưởng thành rất nhanh. Từ thanh âm mà nghe quan chỉ huy đối phương trẻ tuổi tự phụ. Lấy công lực chỉ huy chính mình, mất đi ảnh hưởng của bộ tham mưu tuyệt đối không có tên ngạo mạn tự phụ này, ở thời điểm phối hợp đối với bộ tham mưu sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Thời kỳ phi thường, làm chuyện phi thường, cái này có lẽ chính là một cái cơ hội chuyển bại thành thắng. Cái địch ta nói tên ngốc này là không dám tiếp chiêu rồi. Hắn nếu dám phát ra mã theo dõi, lão tử có thể đánh hắn xón ra cứt. Trên máy truyền âm truyền đến thanh âm dương dương tự đắc của mập mạp, bên cạnh còn có một cái giọng nữ khanh khách cười khẽ. Mặc dù không có truyền tới hình ảnh, Oblon cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng một quan chỉ huy kiêu ngạo mà hư vinh ở trước mặt một nữ tính xinh đẹp giống như khổng tước khoe khoang. Mã theo dõi Oblon chân mày nhướng lên, đối phương không có sợ hãi tạo thành nghi ngờ tại thời điểm này đã hoàn toàn tiêu trừ. Mã theo dõi là mật mã bộ đội thiết lập cho phòng chỉ huy kỳ hạm dùng cho máy theo dõi điện tử ghi lại chiến trường. Tác dụng của máy theo dõi điện tử là theo dõi hành vi của quan chỉ huy. Thân mình không có quyền hạn gì. Cùng ký lục chiến trường của binh lính lục quân không có gì khác nhau. Nói cách khác cho dù hai bên trao đổi mã theo dõi, có thể theo dõi cũng chỉ là tham mưu có tham dự tình báo phân tích cùng chế định kế hoạch tác chiến hay không. Nhìn không tới bố trí chiến thuật đối phương cũng vô pháp nghe được thanh âm gì. Nếu muốn đổi ý thật ra cũng không có người có thể khống chế, nhiều nhất chính là ở trước khi tham mưu một lần nữa đầu nhập công tác tổn thất một chút thời gian mà thôi. Trao đổi mã theo dõi càng như là một cái ước hẹn quân tử. Tốt ta đáp ứng ngươi Oblon nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn lại Yamamoto cùng một đám tham mưu há mồm muốn nói. Hắn đứng trên đài ở chỉ huy thân hình thẳng tắp thong dong chấn. Góc truyện audio.com đỉnh, đối với người thường mà nói, đây là một cái quyết định tuyệt đối không có khả năng chấp nhận, nhưng mà, với hắn mà nói, đây cũng là một cái quyết định phải nhận. Hắn bản tính cuồng ngạo tự phụ, mặc dù nhiều năm qua hành vi không lưu tù binh làm người khác lên án, hắn cũng là làm theo ý mình. Mà đúng vì loại tính cách này của hắn, cũng tạo nên chi hạm đội Long Kỵ hiện tại này. Không có loại cuồng nhiệt này, không có loại điên cuồng này, thay một quan chỉ huy khác, hạm đội Long Kỵ, sẽ không còn là hạm đội Long Kỵ. Ở trong chi hạm đội này, 99% người, sẽ tiếp thu loại quyết đấu khiêu chiến cùng loại dành cho châu bò này, mà làm quan chỉ huy hạm đội, hắn không thể, cũng không muốn cự tuyệt. Chỉ một cái mã theo dõi mà thôi. Hắn sẽ dùng kỹ xảo chỉ huy cùng kinh nghiệm 20 năm tung hoành vũ trụ cấp cho vị quan chỉ huy tuổi trẻ tự phụ này, một cái giáo huấn suốt đời khó quên. Trong máy truyền âm truyền đến thanh âm, làm cho Điền đại sư tâm lý học một trận ngạc nhiên. Hắn ngơ ngác chớp ánh mắt nhìn các quân quan phỉ quân cũng đang ngạc nhiên, ánh mắt mê mang cái này cũng quá đơn giản đi, lão tử thật ra là muốn dựa vào bản lãnh đường đường chính chính thắng hắn. Hắn như thế nào ngu như vậy? Hắn con mẹ nó đã muốn ta cũng không cần lại cùng hắn khách khí. Cách chương.